Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, tổn thất thảm trọng. Lĩnh chủ đại nhân tới. Nicole kinh hỉ hướng tới Nami hô một câu. Nàng liền biết lĩnh chủ đại nhân sẽ không từ bỏ thủy lực factory. Nhất định lại đây. Nami giờ phút này trong lòng cũng có một loại ức chế không được kích động. Trước kia nàng đối với bất luận cái gì hắc ám vu hội ở ngoài người, đều ôm có mãnh liệt địch ý. Đặc biệt là giáo đình cùng đế quốc phía chính phủ nhân viên. Bởi vì đã từng có vô số phù thủy, chính là bị bọn họ cấp hãm hại thậm chí là giết chết. Chưa từng có khi nào, nàng giống hôm nay như vậy chờ mong một cái đế quốc quan viên. Có lẽ đúc xác thật cùng những người khác không giống nhau. Thủy lực factory bên ngoài phong bạo kỵ binh, thấy được thủ vệ bộ đội đầy đất máu tươi cùng di thể. Bọn họ nháy mắt liền đỏ mắt. Phong bạo quân doanh bên trong quân huấn đã đánh vỡ dĩ vãng kỵ sĩ cùng binh lính bình thường trực tiếp địa vị ngăn cách. Bọn họ đều là ở vào một loại quan binh bình đẳng trạng thái. Đều cùng điều chiến hào bên trong huynh đệ chiến hữu, là yêu cầu đem phía sau lưng giao cho đối phương người. Tuy rằng loại này bình đẳng lý niệm đúc giáo huấn thời gian còn không dài. Bất quá đương nhìn thấy mỗi ngày sớm chiều ở chung chiến hữu ngã vào vũng máu bên trong. Cái loại này ức chế không được phẫn nộ nháy mắt nảy lên trong lòng. Sở hữu kỵ sĩ đều rút ra chính mình trường kiếm. Liều mạng thúc giục dưới háng chiến mã hướng tới phía trước đánh sâu vào qua đi. Phong bạo kỵ binh, đi tới. Cassia đứng mũi chịu sào hô một câu. Đi tới, đi tới, đi tới. Tục tăng thanh âm đáp lại Cassia tiên ngôn. Phong bạo kỵ binh liền giống như một phen đao nhọn giống nhau. Cắm vào này đó ngư nhân quái vật trận hình bên trong. Chẳng sợ chính là cường tráng đuôi rắn nhân thân quái vật. Đối mặt trọng hình kỵ binh xung phong. Cũng cùng giấy giống nhau đâm bay đi ra ngoài. Phong bạo vệ đội. Giết này đàn quái vật. Dùng máu tươi làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Sát. Vang vọng toàn bộ sông sen bạn hét hò âm hưởng khởi. Toàn bộ phong bạo quân đoàn toàn viên đột tiến thủy lực factory. Bất luận cái gì che ở bọn họ gót sắt phía trước quái vật. Đều bị chém giết trên mặt đất. Này đó hung tàn ngư nhân quái vật. Đối mặt như thế hung mãnh phong bạo quân đoàn. Nháy mắt liền bắt đầu hỏng mất. Một ít tàn binh thừa đem toàn bộ đều hướng tới sông sen bên trong một đầu tài đi vào. Mùa đông sông sen thủy, trở thành bọn họ thiên nhiên chạy trốn sở. Phong bạo quân đoàn không có cách nào lao xuống hà đuổi theo giết bọn họ. Nhưng những cái đó bị thương chạy trốn chậm, toàn bộ đều bị ngay tại chỗ xử quyết. Đúc lúc này đây cũng là hạ sát tâm. Thủy lực factory quả thực chính là mệnh căn tử. Cần thiết muốn giết một người gian trăm người. Làm những cái đó căm thù lực lượng có điều sợ hãi. Đem sở hữu địa phương đều quét sạch một lần. Sau đó thống kê một chút thương vong số liệu. Đúc giờ phút này sắc mặt âm trầm đối với Cassia cùng Ellen nói một câu. Thủ vệ thủy lực factory đều là phong bạo quân đoàn tinh nhuệ. Liền trước mắt tình huống tới xem. Có thể sống sót 1/3 cũng đã xem như không tồi. Nhưng là bọn họ cũng kết thúc chính mình chức trách. Bởi vì phòng thủ bộ đội đối mặt chính là ít nhất gấp 10 lần với mình địch nhân. Hơn nữa thủy lực factory còn không có thành hình phòng thủ thành phố kiến trúc. Có thể nói bọn họ ở dã chiến dưới tình huống lựa chọn huyết chiến. Đã không làm thất vọng bọn họ chiến sĩ vinh dự. Phân phó đi xuống lúc sau. Đúc bắt đầu xem xét thủy lực factory tổn thất tình huống. 3 tòa sức nước trì rèn cơ có 2 tòa gặp tới rồi phá hư. Bất quá này đó quái vật rõ ràng không biết trì rèn cơ tác dụng cùng tầm quan trọng. Chỉ là lan đến tính cái loại này phá hư. Hẳn là tổn thương không lớn. Đồng thời làm Đúc cảm thấy may mắn chính là Bruno không có bị thương. Cái này đã từng nhật tâm thuyết bảo vệ già. Ở chính mình ảnh hưởng dưới. Cơ hồ trở thành một cái sức nước máy móc sư. Hắn đối với thủy lực factory vận tác có không thể thay thế tác dụng. Hơn nữa hộp số bánh răng tổ mấy thứ này, Bruno tiêu chuẩn đều đã vượt qua Đúc chính hắn, nhưng là công nhân tổn thất tương đối nghiêm trọng, Này phê công nhân có thể nói là thế giới này nhóm đầu tiên tiếp thu nhà xưởng hóa sinh sản công nhân. Tương đương với tương lai phong bạo cát số công nghiệp hóa hạt giống. Như vậy tổn thất làm đúc có điểm khó có thể tiếp thu. Cũng đại biểu cho bản giáp sản lượng tạm thời sẽ rơi chậm lại. Bất quá này đó quái vật đối với sức nước trùy rèn cơ loại này kiểu mới khí giới không hiểu biết. Nhưng là bọn họ rõ ràng là biết lò cao tác dụng. Cho nên tuyệt đại bộ phận đột phá đi vào quái vật đều hướng lò cao phương hướng phóng đi. Mà kia hai tòa lò cao quan trọng nhất địa phương chính là ma pháp trận liệt. Đây chính là yêu cầu gan đáp cái này cấp bậc ma pháp sư vẽ. Càng quan trọng một chút chính là lò cao gian buổi tối chỉ có hai cái tiểu nữ vu ở nơi đó. Nghĩ vậy chút quái vật khủng bố. Nếu bị các nàng bị bắt lấy nói. Như vậy kết cục có thể nghĩ. Nghĩ vậy một chút thời điểm. Đúc trong lòng mặt liền có điểm trầm trọng. Bởi vì Hera còn đối hắn nói qua. Phù thủy vốn dĩ liền bất hạnh vận mệnh bên trong. Còn muốn lại trải qua dùng một lần mệnh chi yêu sao. Không nghĩ tới lúc trước Hera vấn đề. Nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Đúc chạy nhanh cưỡi ngựa hướng tới lò cao phương hướng chạy tới. Bên ngoài hắn liền thấy được mấy cổ lưu thủ thợ rèn thi thể. Hơn nữa tử trạng phi thường khó coi. Cách đó không xa lò cao gian đại môn cũng bị phá hủy. Mơ hồ còn có thể nhìn đến trên mặt đất nằm mấy thi thể. Loại này cảnh tượng làm Đúc trong lòng bất tường dự cảm càng sâu. Tới rồi đại môn chỗ. Đúc nhảy từ trên ngựa nhảy xuống tới. Còn không có chờ hắn đi vào đi. Liền nhìn đến hai cái thân ảnh từ bên trong sông ra ngoài. Trong đó một cái thậm chí là kích động lôi kéo chính mình ống tay áo nói. Lĩnh chủ đại nhân ngươi rốt cuộc lại đây. Ta liền biết ngươi sẽ không từ bỏ thủy lực factory. Sẽ đến cứu vớt chúng ta. Nói lời này chính là Nikon. Trên mặt nàng còn mang theo rõ ràng nước mắt. Bất quá trên mặt xác thật tràn ngập kích động tươi cười. Nikon, không thể đối lĩnh chủ đại nhân vô lễ. Nami nhìn thấy Nikon cư nhiên lớn mật bắt được lĩnh chủ ống tay áo. Chạy nhanh hướng tới nàng ngăn lại một câu. Thời đại này rất nhiều người đều sợ hãi cùng phù thủy có bất luận cái gì tiếp xúc. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng chỉ cần đụng tới phù thủy. Liền sẽ lây dính đến khủng bố dịch bệnh. Tuy rằng Đúc không có rõ ràng kỳ thị phù thủy hành vi. Nhưng là Nikon cái này hành động cũng rất có khả năng tức giận Đúc. Không có việc gì. Các ngươi an toàn liền hảo. Đúc không hề có để ý Nikon hành động. Ở trong mắt hắn, Nikon thậm chí còn không bằng Gina công chúa thành thục. Hơn nữa trường kỳ trốn tránh thêm dinh dưỡng bất lương. Nói câu học sinh tiểu học đều không quá. Sao có thể để ý một cái tiểu nữ hài kinh hách lúc sau hưng phấn hành động? Đúng rồi, đây là ngươi làm sao? Đúc chỉ vào lò cao gian mấy cổ ngư nhân quái vật thi thể đối với Nami hỏi. Lúc trước nàng thuấn di ma pháp làm Đúc ánh giống khắc sâu. Cũng chỉ có nàng có năng lực này giết chết này đó ngư nhân quái vật. Là ta làm, Nami gật gật đầu thừa nhận. Thực cảm tạ ngươi bảo vệ cho luyện thiết lò cao. Chờ xử lý xong chuyện này, ta sẽ cho ngươi khen thưởng. Ta không cần khen thưởng. Hơn nữa bảo vệ cho lò cao cũng không phải ta công lao. Là Nikon dùng ma pháp dây đằng làm được. Nikon ma pháp dây đằng. Nghe được Nami những lời này thời điểm, Đúc cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Hắn biết Nikon có tự nhiên hệ ma pháp. Bất quá nhìn đến này tiểu nha đầu bình thường nhược nhược bộ dáng. Căng chết cũng chính là chữa khỏi một chút miệng vết thương. Kết quả không nghĩ tới nàng có thể sử dụng ma pháp dây đằng bảo vệ cho lò cao. Có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Liền ở Đúc tò mò muốn hỏi ma pháp dây đằng rốt cuộc là cái gì ngoạn ý thời điểm. Ellen chạy tới bẩm báo. Lĩnh chủ đại nhân, sở hữu hải tộc đều đã thông qua sông Sen đào tẩu. Trước mắt người bệnh thống kê không phải rất lạc quan. Lần này thủy lực factory tổn thất thảm trọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.